Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432, Mưu tính Tây Nam. Sau đó một năm, chính là đế quốc Nhất là kịch liệt biến động một năm. Nếu như dự liệu của chính mình không có sai, muộn nhất nửa năm, đế quốc Tây Nam biên thùy liền sẽ bạo phát một hồi đại quy mô hội chiến. Tướng này là đế quốc xưa nay chưa từng có thảm bại. Mà theo chuỗi này biến hóa, đế quốc chung quanh các cường giả toàn bộ đều sẽ hưng khởi lòng mơ ước. Đồ vật đột quyết mồ hôi quốc, cao câu lệ đế quốc, tây vực chư hầu, thậm chí ngay cả xa xôi đại thực cùng cái nhánh, đều sẽ sinh ra lòng mơ ước, nhà rột phá liên miên mưa, phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Ở đế quốc cùng đế quốc quan hệ giữa bên trong, đạo lý này càng thêm phổ biến cùng áp dụng, một khi phát hiện kẽ hở, bầy sói sẽ phong trào mà tới, đem con mồi phân chia đồ ăn sạch sẽ. Vương Sung tuy rằng nói với Lý Tự Nghiệp là một năm, nhưng ở Vương Sung dự liệu xa xa dùng không lâu như vậy. Nếu như kế tiếp cả năm, đại đường đều có thể bình an vượt qua. Như vậy e sợ trong trí nhớ mình chàng hạo kiếp kia cũng sẽ không lại tới. Nếu quả như thật là như thế này, đến thời điểm Vương Sung sẽ thật vui vẻ thả Lý Tự Nghiệp đi. Nếu như không phải là vì ứng đối tương lai trận kia đáng sợ sợ thiên hạo kiếp. Nếu như không phải là vì ứng đối đế quốc tai nạn, trung thổ nguy hiểm, chính mình cần gì phải lao tâm khổ tứ đi lấy hạ thân độc, Hyderabad khoáng thạch cùng hải ngoại. Quần trên đảo, thiên ngoại vẫn thiết. Thật sự đế quốc có thể thành công vượt qua đây hết thảy tai nạn. Tất cả mọi thứ Vương Sung không muốn lại có làm sao. Vương Sung thẳng thắn hiển nhiên ra ngoài Lý Tự Nghiệp dự liệu. Giá trị mấy trăm triệu lượng hoàng kim đồ vật Vương Sung lại có thể nói buông tha thì buông tha. Này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Được, Vương Công Tử. Lý Tự Nghiệp nhìn Vương Sung mắt, lần thứ nhất sử dụng tôn xưng, bị Vương Sung trùng kích, trong lòng hắn cũng sinh một luồng hào khí. Nếu như các ngươi Vương gia thật sự có thể từ bỏ này mấy trăm triệu lượng hoàng kim Hyderabad, khoáng thạch cùng thiên ngoại vẫn thiết, đem chúng nó hiến cho triều đình, ta Lý Tự Nghiệp coi như hiệu lực các ngươi Vương gia mấy năm lại có làm sao? Lùi 10.000 bước. Nếu quả như thật giống ngươi nói, Tây Nam biên thùy sẽ phát sinh chiến sự, ta Lý Tự Nghiệp không cần ngươi nhiều lời, cũng nhất định sẽ hùng hồn đi tới. Nam tử Hán đại trượng phu, nếu như không thể kiến công lập nghiệp, lực lưỡng lịch sử xưng, vì đế quốc, vì là bách tính vạn dân làm ra một phen cống hiến. Bè lũ su nịnh lại có ý gì? Thật sự có thể làm ra một điểm cống hiến đến chết có ý nghĩa, coi như vứt bỏ một bộ đầu lâu lại đáng là gì? Vương Sung một cái mười mấy tuổi đứa nhỏ còn có thể có này lật chí hướng. Lý Tự Nghiệp tự nhận nam tử Hán đại trượng phu, làm một người trưởng thành, có được một bộ tám thước hảo thân thể, như thế nào lại tự nhận bại bởi một đứa bé? Được, Vương Sung đại hỉ. Đợi lâu như vậy, hắn rốt cục nghe thế lật chờ đợi đã lâu lời. Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây có thể nói là hắn thích nghe nhất. Lý Tự Nghiệp, quân tử nhất ngôn, xe tứ mã khó ra. Lý Tự Nghiệp không chút do dự, như đinh chém sắt nói. Trong chớp mắt này, ánh mắt của hắn kiên định, một mảnh sáng như tuyết. Từ Bắc Đình đều hộ phủ điều lại đây hơn 2 tháng. Vương Sung rốt cục lần thứ nhất thu hoạch vị này, thần thông đại tướng, trung tâm. Đông đi xuân lai, băng tuyết hòa tan, vạn vật thức tỉnh, trong nháy mắt lại là một năm mới. Chỉ qua viện bên trong, từng tòa lầu các san sát nối tiếp nhau. Phi diêm đấu củng, xa hoa mỹ lệ, ngay ở chỉ qua viện trung gian một tòa cao cao củng khởi trên góc phòng. Vương Sung ngồi khoanh chân, giống như một cái lông chim như thế, nhẹ không bị lực trôi nổi bên trên, ngồi chắc bình địa, hơn một tháng thời gian, Vương Dung Mị ảnh bộ pháp lần thứ hai tinh tiến một tầng, đạt đến thân thể mềm mại như vũ mức độ, coi như đạp ở một cái nhỏ như ngón tay trên nhánh cây, cũng tuyệt đối sẽ không để cành cây chìm xuống. Đây chính là công lực tiến bộ biểu hiện. Hô, cùng góc trên, Vương Dung thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tinh mang lưu chuyển, rốt cục chậm rãi thu công. Siêu siêu siêu, cơ hồ là ở Vương Dung mở mắt ra đồng thời, một vệt bóng đen từ đằng xa nhà cửa một chỗ chóp mái nhà hạ chui ra. Ở màu vàng kim từng tòa nóc nhà trên, phi toa hy với, mềm mại linh hoạt dường như con báo như thế. Bóng đen kia lúc đầu còn ở phía xa, nhưng một cái chớp mắt, liền đã đến Vương Dung trước mặt. Công tử, ngài trà sâm, bóng đen kia rất cung kính quỳ một chân ngói nhà trên. Đem một chén nóng hổi trà sâm đưa tới, nhìn kỹ lại, bóng đen kia cái khăn đen che mặt, dáng người yểu điệu, tiền đột hậu kiều, linh lung có hứng thú. Phụ cận đến, càng có một luồng sâu kín mùi thơm cơ thể tản vào chóp mũi, khiến lòng người phách rung động. Không phải vẫn đi theo Vương Dung bên người cung vũ lăng hương thì là người nào? Một năm mới, Vương Dung ở cấm quân huấn luyện viên trong ảnh hưởng lại tiến một bước sâu sắc thêm. Linh mạch trên, vài tên cấm quân lão giáo đầu dê đầu đàn hiệu ứng hiển hiện. Càng nhiều hơn về hưu cấm quân huấn luyện viên gia nhập Vương Dung dưới trướng. Một phần trong đó bị Vương Dung điều chỉnh đến linh mạch trên núi, giáo dục nơi đó học sinh, mà một phần khác thì lại điều chỉnh đến Vương Dung trong nhà, dùng tới bảo vệ mẫu thân của Vương Dung. Có những kinh nghiệm này phong phú cấm quân huấn luyện viên ở luận trung tâm trình độ cùng trình độ tin cần, xa so với cái kia từ bên ngoài thuê cao thủ cầu tiến dùng nhiều lắm. Có những này thay thế, cùng mưa lăng hương tự nhiên cũng là bước ra đi ra. Ở Vương gia trong bóng tối bảo vệ đợi hơn một năm, cùng vũ lăng hương chuyện khác cũng không cần làm. Trong lòng tạp niệm, chuyên tâm võ đạo, bây giờ võ công đều trước đây đều cường đại hơn rất nhiều. U hồn bộ pháp so với trước đây tinh tiến một đoạn dài. Hiện tại coi như là ở ban ngày, nếu như sớm chú ý, chỉ sợ cũng lưu ý không tới nàng. Coi như là Vương Dung, có lúc cũng bắt giữ không tới tung tích của nàng. Cực khổ rồi. Vương Dung từ cung mưa lăng hương trong tay tiếp nhận màu vàng óng, mùi thơm bốn phía cao câu lệ trà sâm uống một hơi cạn sạch. Lấy Vương Dung cảnh giới bây giờ, trà sâm tác dụng đã phi thường có hạn, thế nhưng những này trăm năm nhân sâm thoải mái kinh mạch tác dụng vẫn như cũ đối với Vương Dung. Hữu hiệu, võ công tinh tiến càng nhanh, công pháp tu luyện càng bá đạo, lại càng phát cần tẩm bổ kinh mạch. Đây là một loại bất chi bất giác quá trình. Lão phu nhân tiện thể nhắn lại đây, để công tử chú ý bảo vệ thân thể. Mặt khác, nàng mang một chút quần áo lại đây, nói là đông tuyết vừa biến hóa, khí trời còn lạnh, để công tử chú ý giữ ấm. Chờ đến Vương Dung uống xong trà sâm, cùng mưa lăng hương quỳ trên mặt đất, đột nhiên mở miệng nói. Vương Dung nghe nói như thế, ngớ ngẩn, đột nhiên nở nụ cười. Ở trong vương phủ đợi một quãng thời gian, cùng mưa lăng hương tuy rằng đã không hề gánh vác vương phủ bảo vệ chi trách, nhưng là bây giờ nhưng cũng biến tướng thành mẫu thân truyền lời công cụ. Lấy Vương Dung lúc này hôm nay công lực, từ lâu không cùng đi tích, coi như là trời giá rét tuyết lớn, cũng sẽ không có quá lớn cảm giác. Căn bản không cần cái gì giữ ấm y vật, nhưng là mẫu thân bên kia hiển nhiên không phải muốn như vậy. Vẫn như cũ vẫn là đem hắn xem là lấy trước kia cái yếu đuối mong manh trẻ người non dạ thiếu niên. Biết rồi, khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Đây là mới nhất u hồn bộ pháp tâm pháp, ngươi cầm đi đi. Vương Dung nói, đem trong lòng đã sớm viết xong một quyển sách thả tới. Đem cái này võ công luyện xong, cùng mưa lăng hương cũng trên căn bản có thể đạt đến chân võ 6 tầng, thậm chí thất trọng cảnh giới. Thời gian hơn 1 năm, cùng mưa lăng hương cũng từ từ thắng được Vương Sung tín nhiệm. Đối với mình trung thành người, Vương Sung luôn luôn đều là không keo kiệt ban thưởng. Vèo, cùng mưa lăng hương bàn tay một chảo, liền ngay cả Vương Sung đều không thấy rõ nàng là thế nào xuất thủ. Một quyển sách sách liền đã đến trong ngực của nàng. Đa tạ công tử, cùng mưa lăng hương đại hỉ, cầm lấy Vương Sung sao chép tâm pháp, thật chặt xiết trong tay, đảo đầu chính là cúi đầu. Võ công càng cao, đối với võ đạo tâm pháp thể ngộ càng sâu, thì càng có thể cảm giác được võ công, tâm pháp trên không đủ. Cùng mưa lăng hương đã hoàn toàn tin tưởng Vương Sung lúc trước tự nhủ. Chính mình tu luyện bộ này u hồn bộ pháp tuyệt đối là thiếu sót chí mạng cùng không hoàn chỉnh. Thế nhưng bộ công pháp này mạnh mẽ cũng là không cần hoài nghi. Chỉ cần có thể giải quyết thiếu sót trong đó, môn công pháp này càng đi về phía sau thì sẽ càng mạnh mẽ. Hơn nữa làm như một tên thích khách, loại công pháp này cũng là cung mưa lăng hương không cách nào bỏ qua. Đi thôi, Vương Sung phất phất tay, cung mưa lăng hương rút tay ra. Hiện tại là có thể đảm đương nổi chỉ qua viện trong bóng tối bảo vệ trách nhiệm. Chỉ qua viện bây giờ tác dụng càng ngày càng trọng yếu. Làm như một tên kinh nghiệm phong phú thích khách, nàng so với mình cũng càng thêm thích hợp phát hiện cái kia chút ẩn núp trong bóng tối nguy cơ. Đa tạ công tử, cùng vũ lăng hương một cái vươn mình, rất nhanh biến mất ở dưới mái hiên, tốc độ nhanh để cho người ta cho là ảo giác. Công tử, cơ hồ là ở cung vũ lăng hương rời đi đồng thời. Bóng người xoay lại, một đạo to lớn thân ảnh phảng phất đại ưng giống như từ trên mặt đất bắn lên. Nhảy lên nóc nhà xuất hiện ở Vương Sung trước mặt. Ly, Tuyết chuẩn lệ gọi, lão ưng liếc mắt một cái cung mưa lăng hương phương hướng ly khai. Rất nhanh là đến Vương Sung trước mặt. Công tử, hừm, độc lang bên kia có tin tức sao? Vương Sung ngẩng đầu lên, thần tình nghiêm túc, cùng vừa gặp mặt cung mưa lăng hương thời điểm tuyệt nhiên bất đồng. Bây giờ lúc này, Vương Sung quan tâm nhất chính là Tây Nam. Tây Nam địa phương xa xôi, tin tức lan truyền bất tiện. Ta trước hỏi qua độc lang một lần, độc lang hồi âm nói tất cả bình thường, sau khi sẽ không có thu được độc lang tin tức. Bất quá công tử có thể yên tâm. Nếu quả thật có chuyện gì, độc lang sẽ chủ động gửi thư báo cáo. Lão ưng nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cho ta khai phá hai cái tin con đường. Một cái không trung bổ câu đưa thư, một cái mặt đất nhân thủ lan truyền. Tất nhiên Tây Nam đường xá xa xôi, vậy thì ở trên đường thu xếp một ít nhân thủ. 300 dặm kịch liệt. Ta muốn đem Tây Nam tin tức lan truyền từ mấy tháng, rút ngắn đến 20 ngày trong vòng. Cứ như vậy một hướng về. Hai loại con đường, một loại tỉ mỉ, một loại đơn giản, cũng có thể đem tin tức lùi lại rút ngắn đến nhỏ nhất. Mặt khác, mỗi chút thời gian không chung quản chế, một khi xuất hiện lượng lớn hải đông thanh các loại ác điểu, săn mồi bồ câu đưa thư, chúng ta không chung tin tức liền sẽ đoạn tuyệt. Nhiều một cái mặt đất lan truyền phương thức, cũng có thể lấy phòng ngừa vạn nhất. Vương Sung nói, lão ưng gật gật đầu, trong ánh mắt mơ hồ toát ra một tia kính phục. Tuy rằng Vương Sung niên kỷ rất nhỏ, thế nhưng suy nghĩ vấn đề vài phương diện khác so với hắn muốn kín đáo nhiều. Mặt khác, này hai phong thư cho ta gửi đi ra ngoài, gửi cho phụ thân ta cùng đại ca. Vương Sung dừng một chút, từ trong lồng ngực móc ra mặt khác hai phong trước đó viết xong thư tín đưa tới. Trời đông giá rét đã qua, Vương Sung hiện tại đang ở tích cực liên hệ cha của chính mình cùng đại ca. Họ Tiên Vu Trọng Thông bên kia, tuy rằng người dễ nói chuyện, nhưng dù sao giao tình quá nông, rất nhiều chuyện Vương Sung không tiện ra mặt can thiệp. Một đám có chuyện, kém xa người trong nhà tốt như vậy dùng. Hiện tại một khi Tây Nam có việc, muốn can thiệp nơi đó, phụ thân và đại ca nơi đó đem là mình tốt nhất trợ lực. Hơn nữa, từ bọn họ nơi đó, cũng có thể hiểu được rất nhiều độc lang không nhất định có thể hiểu được tin tức. Cũng thuận tiện mình tùy thời phán đoán nơi đó tình huống. Vâng, chuyện này sẽ đi ngay bây giờ làm. Lão ưng nghiêm mặt nói, hai ngón tay thăm dò vào trong miệng. Lão ưng đột nhiên phát sinh từng trận ngắn ngủi tiếng hú. Thanh âm the thé, thẳng vào mây xanh, vù vù, cũng chỉ trong chốc lát. Hai cái to lớn kim điêu từ không trung bay rơi xuống. Hai bên trái phải, rơi kim điêu hai cái trên bả vai. Lão ưng đem phong thư cuốn lên, thuần thục quấn vào hai bức tượng vàng bắp đùi cường tráng trên. Lệ, chỉ nghe một trận giọng cao tiếng kêu. Hai bức tượng vàng đập cánh mà lên, dường như hai đạo lưu quang giống như vậy, nhanh chóng biến mất ở nam phương bầu trời. Vương Sung nhìn tình cảnh này, thỏa mãn gật đầu, một cái lão ưng tác dụng, so với một nhánh mấy trăm người quân đội còn cường đại hơn. Lão ưng nuôi dưỡng cái kia chút ưng tước, tốc độ mau lẹ cực kỳ, tin tức lan truyền căn bản sẽ không trì hoãn quá lâu. Cái này cũng là Vương Sung đối với hắn phi thường nhờ vào. Tín nhiệm rất nhiều. Đồng thời từng bước đem càng ngày càng trọng yếu sự tình giao cho hắn nguyên nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.